Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2960, chương 2962, sát ý. Nếu như nói Bắc Hải thủy tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm cái chết, cũng không có nhượng ở đây tất cả mọi người nhận thức đến Diệp thật là mạnh mẽ cùng khủng bố. Bởi vì Ngao Khâm cái chết, chất vẫn là từ Trường Nhạc công chúa ngũ độc âm linh xuất thủ. Cái này ngũ độc âm linh là thừa dịp Diệp chân thương tổn tạo hóa thần tướng Ngao Khâm thời khắc, thừa cơ phai mờ tạo hóa thần tướng Ngao Khâm nguyên thần, cướp đi hắn sinh cơ. Diệp chân tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại đến để cho người ta trình độ kinh khủng. Nhưng sau đó, Diệp chân tiện tay một tiễn, liền đem một vị thủy tộc tạo hóa thần nhân cho bắn giết. Liền thân thể mang nguyên linh, một tiễn bắn giết, tương đương với triệt để mạt sát. Một tiễn này, liền làm cho tất cả mọi người hãi nhiên. Miểu sát tạo hóa thần nhân lực lượng, bất luận là Diệp chân lấy loại phương thức nào đạt thành, đối ở đây hơn 10 vị tạo hóa thần nhân mà nói, đều là một loại cự đại chấn nhiếp. Cho dù là trên bầu trời cùng trời vận tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông rằng co thủy tộc, từng cái cũng co lại rụt cổ, không tự giác đề cao thần niệm, phòng bị Diệp chân lạc nhật thần xa. Kỳ thực thế gian này có được nhất kích chém giết tạo hóa thần nhân cường giả cũng không ít, nhưng đại đa số có được này năng lực cường giả, liền xem như chém giết, người cũng phải cận thân đi. Người duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể đối phó một cái. Thế nhưng là, Diệp chân trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung không giống nhau. Nhất là giờ phút này, uy hiếp chi lực 10 phần. Cho nên, khi Diệp chân dẫn cung đợi bắn thời khắc, tiễn vị ly dây cung, nhưng là kinh khủng nhất, 3.000 quỷ phương trong đại trận thủy tộc tạo hóa thần nhân. Mỗi cái trong lòng hoảng hốt, thất kinh, tạo hóa thần nhân cũng là người, bọn họ có được đã lâu sinh mệnh, cũng có được hậu đãi vô cùng sinh hoạt, so với người bình thường mà nói, càng thêm tiếc mệnh. Trong lúc nhất thời, những này tạo hóa thần nhân đừng nói là nghe theo Bắc Hải Long quân Ngao Trạch mệnh lệnh hạng công tới chém giết Diệp chân, từng cái lại là liên tiếp gần Diệp chân cũng không dám. Sinh sợ làm cho Diệp chân chú ý, mục tiêu kế tiếp cũng là hắn. Đương nhiên, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch mệnh lệnh tuyệt đối dễ dùng, nhất là những dòng chính đó Bắc Hải thủy tộc tạo hóa cảnh, từng cái thôi động sở hữu phòng ngự thủ đoạn, hung hãn không sợ chết phóng tới Diệp chân, chuẩn bị thi triển triển thần thông chém giết Diệp chân. Thế nhưng là, nghênh đón bọn họ lại là Di Liệt, Đại Khâm các loại 4 vị nam man thần xạ lạc nhật thần xà. Mấy vị này tại Hồng La tuyệt địa bên trong, lạc nhật thần xạ công phu có thể không có rơi xuống. Bởi vì Diệp chân lúc trước xấu nhất dự định là, đó chính là dựa vào 4 vị này nam man thần xạ hoặc là nam man thần vương bắn rơi đại nhật phá trận. 4 người tại Hồng La tuyệt địa cũng là nghẹn hơn 1 năm. Lúc này tiễn ra như mưa, 4 người lạc nhật thần xạ mưa tên phong tỏa dưới. Này mấy vị hung hãn không sợ chết thủy tộc tạo hóa thần nhân, vậy mà vô pháp tới gần Diệp chân trong vòng 10 dặm. Tương phản, không chỉ có vô pháp tới gần, còn bị Di Liệt bọn người tập kích bắn giết 1 vị, trọng thương 6 vị. Toàn thân đen nhánh thảm không nói nổi Diệp chân chỉ là ở nơi đó dẫn cung cười lạnh. Mũi tên chỉ là hơi động một chút, mũi tên ngón tay chỗ thủy tộc tạo hóa thần nhân liền nhao nhao hoảng hốt, vội vàng tránh lui, từng cái không còn có lúc trước phách lối. Những này thủy tộc tạo hóa thần nhân vô pháp duy trì thế công. Thế nhưng là 3.000 quỷ phương đại trận, Liêu Phi Bạch Huyền âm cửu kiếp kiếm, còn có Trường Nhạc công chúa ngũ độc âm linh, cùng tại 3.000 quỷ phương trong đại trận hoạt động hư không Liệp Vương cùng thủy tộc tinh nhuệ nhóm, nhưng không có nhàn rỗi, không ngừng cũng có trước vào trận thủy tộc đạo cảnh cùng giới vương cảnh chiến tử. Ngẫu nhiên còn sẽ có một hai vị tạo hóa thần nhân vẫn lạc hoặc là trọng thương. Bởi vì tạo hóa cảnh tử vong mà thiên địa hạ xuống mưa máu. Càng ngày càng mật, càng ngày càng nhiều, đã biến thành phiêu bạt mưa to. Toàn bộ Bắc Hải thủy tộc, sĩ khí đã mất, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch khí thế phồng lên mấy lần. Ý muốn tự mình xuất thủ, ngẫm lại Ngao Khâm chết thảm, suy nghĩ lại một chút hôm nay quỷ dị chiến sự, trong lòng vẫn là có chút không chắc. Long tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm chết, quá ngoài ý muốn, nhưng trước mắt bao người, Ngao Khâm đường đường một vị tạo hóa thần tướng, liền như thế có chút uất ức chết. Hết lần này tới lần khác Ngao Trạch còn tìm không ra nguyên nhân tới. Cho nên, Bắc Hải Long quân cuối cùng vẫn không có tự mình xuất thủ. Nhưng nhìn lấy không ngừng tổn thương Bắc Hải nhân mã, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cuối cùng đè xuống lửa giận trong lòng. Hạ lệnh tạm thời thu binh, trước mắt thực lực là hơn. Bắc Hải thủy tộc giống như là thủy triều thối lui. Mặc dù Bắc Hải Long quân tại sau cùng phái ra không ít tạo hóa thần nhân nghĩ cách cứu viện tiếp ứng. Nhưng là lúc trước đi vào 3.000 quỷ phương trong đại trận Bắc Hải thủy tộc. Nhất là những giới vương đó cảnh thủy tộc. Hơn phân nửa hãm ở bên trong. Đạo cảnh cũng gãy tổn hại một nửa. Hơn 3.000 giới vương cảnh thủy tộc. Hơn 200 đạo cảnh thủy tộc. 11 vị tạo hóa cảnh. Bao quát một vị long tộc tạo hóa thần tướng. Bắc Hải thủy tộc tổn thất. Có thể nói là thảm trọng. Thủy tộc giống như là thủy triều lui bước, đa bảo trên hồ không đột nhiên tịch yên tĩnh một chút. Sau đó liền bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô như sấm, tĩnh hải đại thánh, phá hải đại thánh trực tiếp từ đáy nước phóng lên tận trời. Vọt tới Diệp Chân bên cạnh, thần tình kích động, tứ đệ, Diệp Chân bờ môi rung động, không nói gì. Tĩnh Hải Đại Thánh khẽ chau mày, đột ngột mà tiến lên, cười lớn ôm ấp ở Diệp Chân. Tứ đệ, ngươi có thể trở về. Tĩnh Hải Đại Thánh hùng bão trong, Diệp Chân cái này nửa cái thân thể tàn phế liền thuận thế ngã vào Tĩnh Hải Đại Thánh trong ngực. Trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung cũng theo đó tán đi. Tĩnh Hải Đại Thánh tinh thuần vô cùng linh lực, đã thua Diệp Chân thể nội. Vừa mới phụ cận Tĩnh Hải Đại Thánh, nhìn ra Diệp Chân đã là nỏ mạnh hết đà, tại cường địch trước mặt dáng chống đỡ lấy, liền vội vàng mượn ôm ấp thời khắc, cho Diệp Chân đánh yểm trợ. Có Tĩnh Hải Đại Thánh yểm hộ, Diệp Chân rốt cục buông lỏng một hơi, tan mất tầng kia ngụy trang, thu liễm lại dáng chống đỡ khí tức, bắt đầu toàn lực khôi phục. Diệp Chân tại Hồng La Tuyệt Địa bị thương nặng, tuy nhiên có chút chỗ khôi phục, nhưng một mực dáng trông đỡ lấy. Trước đó ẩn từ một nơi bí mật gần đó vận dụng thời gian pháp tắc chi lực âm thầm trợ chiến. Diệp Chân hao tổn cùng nhiều, thời gian pháp tắc lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng tiêu hao cũng cực lớn, nhất là nguyên thần, cải biến một vị tạo hóa thần tướng chỗ thời tự. Cũng không phải vẻn vẹn nắm giữ thời gian pháp tắc liền có thể làm được. Cũng chính là Diệp Chân có được ngũ sắc nguyên linh mới có thể làm đến, đổi thành một vị có được tam sắc nguyên linh cường giả. Liền xem như nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực, cũng vô pháp tại tu vi chênh lệch thật lớn như thế tình huống dưới ảnh hưởng đến một vị tạo hóa. Thần tướng, thương thế chưa hồi phục. Diệp Chân lại là cưỡng ép thôi động Lạc Nhật Thần Cung đả thương địch thủ giết địch. Tại cùng ngũ độc âm linh liên thủ chém giết Ngao Khâm về sau, Diệp Chân lại một tiễn bắn giết một vị thủy tộc tạo hóa thần nhân. Được uy hiếp tiến hành, Diệp Chân đã là nỏ mạnh hết đà, sau đó dẫn cung đợi bắn, cũng là đang dáng chống đỡ, đã có chút không chịu đựng nổi. May mà là Tĩnh Hải Đại Thánh phát hiện Diệp Chân không thích hợp, kịp thời cho Diệp Chân giải vây, lẻ tẻ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, vô luận là Trường Nhạc công chúa, vẫn là Liêu Phi Bạch, ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Chân phương hướng. Các nàng vô cùng cấp thiết muốn biết Diệp Chân tình huống. Chỉ là trở ngại chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ có thể chờ đợi. Tứ đệ, ta giúp ngươi liệu thương. Tĩnh Hải Đại Thánh như sấm trong tiếng hô. Tĩnh Hải Đại Thánh khí tức triệt để bao trùm Diệp Chân. Ai cũng không biết, lúc này Diệp Chân đã từ Tĩnh Hải Đại Thánh trong ngực lách vào Thận Long Châu thời tự không gian. Lúc này chính vào binh hung chiến nguy thời khắc, Diệp Chân nhất định phải mau chóng khôi phục nhất định lực lượng. Thận Long Châu thời tự không gian, lúc này là sự chọn lựa tốt nhất. Diệp Chân chính mình vận dụng thời gian pháp tắc lực lượng, còn muốn tiêu hao lực lượng cùng nguyên linh. Thế nhưng là tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian, lại không có bao nhiêu tiêu hao. Thận Long Châu thời tự không gian gấp trăm lần thời tự dưới. Diệp Chân bắt đầu phục hồi từ từ thương thế, cũng bắt đầu tích xúc lực lượng, đa bảo trên hồ không lẻ tẻ chiến đấu. Chỉ tiếp tục nửa khắc đồng hồ khoảng chừng, Bắc Hải Long quân liền oán hận mang theo thủy tộc đại quân như thủy triều tạm thời lui bước. Đa bảo trong hồ, 3000 quỷ phương đại trận còn sót lại âm linh, chính từng mụn thôn phệ lấy đại chiến sinh ra huyết khí, oán khí, sát khí, lớn mạnh lấy tự thân, ngũ độc âm linh cũng không ngoại lệ. Trường Nhạc công chúa khuôn mặt trắng bệch, Liêu Phi Bạch ở nơi đó trông kiếm từng mụn tại thở hào hền. Khí tức nhiễu loạn, trên bầu trời, chỉ có Ngũ Tiên Tông hai nhóm đệ tử ở lại nơi đó. Thiên Vận Tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông một mặt kinh hỉ cùng ngạc nhiên. Mà Hỗn Nguyên Tông tạo hóa thần tướng Đủ Nhiên Mực, sắc mặt lại là mang theo vài phần khó coi. Lúc này bình tĩnh nhìn lấy bị Tĩnh Hải Đại Thánh ôm vào trong ngực trọng thương Diệp Chân. Thần sắc cực độ phức tạp, vừa mới hồi phục một điểm lực lượng đi ra Diệp Chân. Đột nhiên liền cảm ứng được một sợi sát ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.